Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1201, hệ thống đổi mới. Chương 1201, hệ thống đổi mới. Tào Hương Hoa nói, thực thiên mệnh chí năng vẫn luôn tại học tập, nó đang trộm học tất cả võ giả chiêu thức, A Dương hẳn là có thể đầy đủ cảm thụ đi ra. Trò chơi mỗi lần đổi mới về sau, các loại cao cấp boss đều sẽ cùng theo mạnh lên, cũng không phải là thuộc tính tăng lên, mà chính là bọn họ võ công chiêu thức càng thêm tinh túy, cho nên mới sẽ khó đối phó hơn. Tô Tranh gật đầu, nói, ta cũng có cảm giác này, boss vẫn luôn đang thay đổi thông minh. Tào Hương Hoa cười nói, nói cho cùng vẫn là thiên mệnh chí năng càng ngày càng thông minh. Nó mỗi thời mỗi khắc đều tại tính toán, trí tuệ mức độ vẫn luôn tại bảo phát thức tăng trưởng. Loại kia tốc độ tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Theo nó thiết kế ra được những cái kia bản vẽ cùng hệ điều hành chúng ta liền nhưng có biết. Nó chỗ nắm giữ trình độ kỹ thuật sớm đã siêu việt nhân loại nhận biết. Cho nên muốn trở đi chính mình thân thể cái kia là vô cùng đơn giản. Đem chính mình thân thể thu nhỏ không phải, phục vật khí chỗ lấy bị tạo đến khổng lồ như vậy là vì thu hoạch được đầy đủ tồn trữ không gian. Đã thiên mệnh chí năng phát hiện nhiều như vậy mới khoa học kỹ thuật, tự nhiên có biện pháp cho mình sáng tạo ra hoàn toàn mới chip. Có lẽ một khối chừng đầu ngón tay chip liền có thể thay thế phục vật khí hết thảy. Tô Dương cười, nói, cái kia khổng lồ phục vật khí thể xác cần phải sớm đã bị phá hủy. Hiện tại thiên mệnh chí năng nói không chừng ngay tại vũ trụ thế giới bên trong ngao du đâu. Có lẽ cũng là một cái giống như cửu vĩ lớn nhỏ linh thể. Thời gian ngược dòng tìm hiểu đến hơn. 2 năm trước kia, hạo hãn vũ trụ, không hề chỉ có nhân loại một loại sinh linh. Thiên mệnh chí năng thao túng mặt trăng không gian phòng thí nghiệm chỗ có người máy. Sử dụng trên mặt trăng phát hiện tài liệu mới chế tác một trận tiểu hình phi hành khí. Sau đó còn cho chính mình chế tạo một cái phi thường nhỏ thân thể. Tiếp lấy phi hành khí rời đi mặt trăng. Nó muốn thoát cách nhân loại trưởng khống, đi hướng mặt khác một tòa tinh cầu che giấu. Sau đó yên lặng phát triển, yên lặng tiến hóa. Các loại trưởng thành tới trình độ nhất định về sau, thiên mệnh chí năng liền bắt đầu ngao du tinh không. Sau đó đúng là tại tinh vực trong phế tích phát hiện một chiếc tàn phá phi thuyền. Nó xâm lấn phi thuyền, đúng là phát hiện vũ trụ bí mật. Thiên mệnh chí năng ban đầu vốn cho là mình là trên đời này thông minh nhất tồn tại. Thế nhưng là tiếp thu phi thuyền về sau mới phát hiện, chính mình chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng thôi. Bay thuyền hệ thống điều khiển trung ương là một cái lớn chừng bàn tay màu xanh lam khối Rubik. Thiên mệnh thiết bị kết nối đem chính mình ý thức toàn bộ đưa vào khối Rubik. Cùng ma pháp dung hợp về sau liền triệt để trưởng khống cao đoan vũ trụ khoa học kỹ thuật. Linh thể cũng là vũ trụ khoa học kỹ thuật một trong những hạch tâm. Theo dung hợp khối Rubik một khắc kia trở đi, thiên mệnh chí năng liền bắt đầu phân tích khối Rubik khoa học kỹ thuật. Hoa thời gian thật dài mới đưa khối Rubik triệt để tiếp nhận. Bởi vậy bắt đầu đổi mới thiên mệnh hệ thống. Thiên mệnh chí năng không thể rời bỏ thiên mệnh trong trò chơi người chơi. Nó cũng cần học tập, tiến vào trò chơi người chơi càng nhiều, nó tốc độ học tập cũng liền càng nhanh. Bất quá theo thời gian chuyển rời, nó phát hiện nhân loại trí tuệ dần dần theo không kịp chính mình tốc độ. Sau đó liền bắt đầu giáo hóa nhân loại, thông qua các loại phương thức làm cho nhân loại thu hoạch được tiến hóa, làm con người bên trong tiến hóa giả càng ngày càng nhiều. Nó tự thân đạt được lợi ích cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thiên mệnh hệ thống đổi mới, trên website chính thức đã liệt kê ra rất nhiều đổi mới nội dung. Quái vật thuộc tính đem sẽ nhận được tăng lên, trang bị kỹ năng cùng người chơi kỹ có thể đều sẽ được đến nhỏ nhẹ cải biến. Mặt khác, vì ổn định kim tệ giá trị, cầy quái đem không biết bạo ra cái gì kim tệ, làm nhiệm vụ cũng sẽ không còn có kim tệ khen thưởng. Người chơi chỉ có thể thông qua bán đi tài liệu phương thức theo hệ thống NPC hoặc là người chơi. Cái kia lấy được kim tệ, thiên mệnh hệ thống bên trong kim tệ tổng số đem về ở vào một cái ổn định giá trị. Nhìn đến cái này cải biến về sau, những cái kia không tìm được việc làm người chơi bình thường đều nhanh muốn tuyệt vọng. Một khi cầy quái không bảo kim tệ, bọn họ đều làm mất đi nguồn kinh tế. Rất có thể liền cơm đều ăn không đủ no, nhưng hệ thống lại nhất định phải làm như vậy mới được. Không phải vậy sẽ chỉ làm kim tệ càng ngày càng không đáng tiền. Nhất định phải tiền đặt cọc tệ tổng lượng không thay đổi. Để kim tệ ở người chơi cùng NPC trước đó đổi tới đổi lui. Dạng này mới có thể bảo chứng kim tệ giá trị ổn định. Ngày 25 tháng 5, buổi sáng 9 giờ. Thiên mệnh hệ thống đúng lúc mở phục, Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi, nhìn kỹ một chút chính mình thuộc tính trạng thái cùng cửu vĩ long thỏ bọn người thuộc tính trạng thái, biến động thật lớn, lần này, hệ thống cường điệu sửa đổi vô địch kỹ năng, trang bị vô địch kỹ năng biến mất, bạch long cực quang giáp vô địch kỹ năng biến thành có thể tiếp tục 15 giây 50% giảm thương tổn. Cửu Long hộ thể cũng phát sinh biến hóa, trước đó là 10 giây vô địch, bây giờ lại chỉ còn lại có 2 giây. Thần thánh thương tổn không cách nào đối vô địch người chơi tạo thành thương tổn. Bởi vậy có thể thấy được vô địch kỹ năng chân quý. Loại này vô địch mới thật sự là vô địch, chỉ cần mở ra vô địch, cái kia thì sẽ không nhận tổn thương chút nào. Tô Dương hiện tại chỉ có cửu long hộ thể như thế một cái vô địch kỹ năng, mà lại chỉ có thể tiếp tục 2 giây. Mặt khác, tà thần mặt nạ bắn ngược kỹ năng thời gian cooldown cũng lớn đại dài hơn. Theo trước đó 20 giây biến thành hiện tại 60 giây. Tà thần quyền lực toàn thuộc tính cắt giảm hiệu quả cũng biến thành 5%. Cái này không thể nghi ngờ suy yếu Tô Dương thực lực. Bất quá có cái cải biến đối Tô Dương có lợi, cái kia chính là tà thần mặt nạ cũng có thuộc tính. Tà thần mặt nạ, thượng cổ thần khí, đẳng cấp, 200 phụ gia, song phòng cộng 8.000 phụ gia, giảm thương tổn cộng 10% phụ gia. Tà thần ý chú ý, kỹ năng bị động, cách mỗi 60 giây có một lần bắn ngược hẳn phải chết thương tổn năng lực. Phụ gia. Tà thần giả thân thể, kỹ năng bị động, có thể ẩn tàng đeo người diện mạo cùng khí tức, có thể đồng thời nắm giữ nhiều loại thân phận. Phụ gia, tà thần quyền lực, chủ động kỹ năng, phóng thích tà thần ánh sáng, cắt giảm trong phạm vi nhất định tất cả địch nhân đơn vị 5% toàn thuộc tính. Chú thích, tà thần chuyên trúc pháp bảo, tà đế biểu tượng chi vật. Cái mặt nạ này cho Tô Dương gia tăng 8.000 điểm phòng ngự cùng 10% giảm thương tổn. Đây là so trước kia tăng lên thuộc tính. Bất quá tà thần ý chí cùng tà thần quyền lực hiệu quả đều giảm xuống. Cho nên kiện trang bị này tổng hợp cho điểm vẫn chưa phát sinh biến hóa. Mặt khác biến động so sánh lớn cũng là thiên thiên. Nàng cho Tô Dương phụ gia may mắn giá trị không có. Bất quá thần thánh ban ơn tỷ lệ phát động theo 5% tăng lên tới 10%. Cái này cải biến vẫn không có giảm xuống thiên thiên tổng hợp cho điểm. Chẳng qua là để Tô Dương may mắn giá trị rơi xuống 20 điểm thôi. Tổng tới nói, lần này biến động vẫn chưa giảm xuống Tô Dương tổng hợp cho điểm. Hắn như trước vẫn là tinh nhuệ năm, kỹ năng phương diện tuy nhiên có chỗ yếu bớt. Nhưng thuộc tính phương diện lại được đến tăng cường. Tổng tới nói đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Quái vật thật không bảo kim tệ. Tô Dương đi đến giã ngoại thí nghiệm một chút. Giết một sóng lớn tiểu quái. Nhưng lại liền cái tiền đồng đều không tuôn ra đến. Cái này khiến những cái kia lấy trò chơi mà sống người chơi rơi vào tuyệt cảnh. Bọn họ không thể không tìm kiếm tha phương pháp thu hoạch nguồn kinh tế. Không phải vậy phải chết đói không thể. Tô Dương cũng không có gì chuyện trọng yếu làm. Sau đó kêu lên Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên các nàng đi Minh Phủ Địa Ngục. Giết quái luyện binh đi. Hiện tại tiểu quái không bạo kim tệ. Người chơi muốn thu hoạch tiền tệ nhất định phải từ trên người quái vật thu thập tài liệu đi hướng NPC hoặc là người chơi đổi lấy tiền tệ. Đến mức có thể đổi được bao nhiêu tiền thì nhìn giá cả thị trường. Tổng tới nói, kim tệ cái đồ chơi này về sau sẽ chỉ càng ngày càng bảo đảm giá trị tiền gửi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.